Trải nghiệm hung trạch, chương 21, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại biệt thự, Từ Ngư chọn phòng ngủ chính rộng rãi làm chỗ nghỉ ngơi của mình. Về phần Phó Uyên thì đi phòng ngủ nhỏ ở lầu 1. Đến lúc đó thiết bị đến cũng thuận tiện thao tác. Họ đã có thể hỏi thêm tin tức. Nhưng bởi vì bà chủ biết quá nhiều, vì vậy bây giờ không có kế hoạch khác. Tất nhiên, một lý do khác là khi họ trở về, họ gõ cửa và hỏi những người hàng xóm xung quanh số 39. Rõ ràng là những người sống ở đây không thích bị quấy rầy. Hoặc ngay hàng xóm ở đối diện, họ không quan tâm những gì đã xảy ra với số nhà 39. Mối quan hệ hàng xóm lạnh lùng này là rất phổ biến trong xã hội hiện đại. Đôi khi một cái gì đó xảy ra giữa hàng xóm, có lẽ kiểm tra trực tuyến nhanh hơn so với việc đi hỏi những người ở xung quanh. Từ Ngư nghĩ, đây có lẽ chính là nhược điểm của sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Mọi người mỗi ngày bận rộn với công việc của mình, đã không rảnh những người xung quanh như thế nào. Người trẻ tuổi càng là như thế. Cho dù ở trong nhà nhiều năm, cũng chưa chắc biết hàng xóm ở đối diện gọi là gì. Anh Thu dọn giường của mình nằm trên giường. Cả ngày thuyền xe mệt nhọc khiến anh có chút mệt mỏi. Anh nhìn điện thoại di động một lát liền ngủ thiếp đi. Bên ngoài mưa to lên. Tiếng mưa ồn ào. Gió cũng thổi lên. Từ trên ban công gió thổi tới đỉnh đầu đèn chùm lắc tới lắc lại. Một sợi dây chậm rãi ngắt kết nối. Mà cái đèn chùm này liền hướng về phía Từ Ngư trên giường. Rõ ràng ý thức đang tỉnh lại, nhưng thân thể lại cứng đờ. Ánh mắt không thể mở ra. Lại nhìn thấy cả phòng giống như phim ảnh. Hắc bạch bừng tỉnh. Có thứ gì đó từ trên cao xẹt qua. Từ Ngư biểu tình khó chịu. Trên trán thậm chí đổ mồ hôi. Anh muốn tỉnh lại. Anh cảm giác có chút không ổn. Nhưng thế nào cũng không thể tỉnh lại được. Ngay khi dây điện trên trần nhà sắp đứt, mặt dây chuyền trong cổ Từ Ngư bắt đầu nóng lên. Loại cảm giác áp bách u ám biến mất. Từ Ngư trong nháy mắt mở mắt ra. Tầm mắt của anh còn mơ hồ, nhưng lại nhìn thấy trên đó có thứ gì đó rơi xuống. Vì thế Từ Ngư không chút suy nghĩ trực tiếp ngã xuống giường. Rác, một tiếng Từ Ngư ngã trên sàn nhà. Thần trí hoàn toàn thanh tỉnh. Anh nhìn đèn chùm rơi xuống trên giường. Đèn chùm này là kiểu châu Âu. Phía dưới có một mũi nhọn. Lúc này cắm vào trên chăn. Từ Ngư nhìn thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ Ngư, phía dưới truyền đến thanh âm của Phó Uyên. Từ Ngư từ trên giường đứng lên. Anh kéo rèm cửa sổ ra. Phát hiện cửa ban công không đóng. Nước mưa đều từ bên ngoài rơi vào trong phòng. Anh quên đóng cửa lại sao? Từ Ngư có chút không nhớ ra. Anh đóng cửa ban công gọi Phó Uyên đi lên. Phó Uyên vừa vào phòng ngủ chính liền nhìn thấy đèn trên giường. Anh đi qua nắm lấy dây điện xem xét. Dây điện có chút cũ rồi. Thời đại của đèn này nhìn qua đã rất lâu. Phỏng chừng phải có mấy chục năm. Từ Ngư bất đắc dĩ. Được rồi. Chẳng lẽ tất cả chỉ có thể nói là do tôi rất xui xẻo để giải thích xa. Tôi chỉ vừa ngủ mới ngủ. Trong lòng anh còn sợ hãi. Dựa theo vị trí đèn rơi xuống này, nếu anh không tránh khỏi kết quả nó sẽ rơi xuống đâm vào bụng của anh. Điều này làm cho Từ Ngư tóc tai đều dựng thẳng lên. Phó Uyên không nói gì mà ở trong phòng xem xét đồ đạc. Đồ đạc nhỏ trong phòng ngủ chính có niên đại lâu đời không ít. Anh nhìn thấy nước trên mặt đất hỏi. Lúc anh ngủ không đóng cửa à? Từ Ngư lắc đầu. Không biết, tôi quên mất. Khi tỉnh lại đã thấy cửa đã mở ra. Cửa ban công là cửa trượt kiểu thủy tinh sát đất. Hơn nữa ngưng thành cả ngày đều mưa. Từ Ngư nghĩ mình hẳn là không có cầu thả đến mức này. Nhưng anh cũng quả thật không nhớ ra chuyện mình đóng cửa. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Giống như là ngoài ý muốn. Phó Uyên cuối cùng đưa ra kết luận như vậy. Từ Ngư buông tay. Chẳng lẽ nơi này không có những thứ đó sao? Phó Uyên nhìn Từ Ngư nói. Không có, không có. Từ Ngư mở to hai mắt. Anh luôn cảm thấy biệt thự này không đơn giản. Chẳng lẽ là nguyên nhân mình vào trước? Nếu như anh lo lắng, có thể lên lầu một ngủ. Phó Uyên đề nghị. Từ Ngư có chút không rõ thái độ hiện tại của cậu. Chẳng lẽ cậu không cho rằng đèn rơi xuống có quan hệ với những chuyện kia? Tầng 1 chỉ có một phòng ngủ. Không có bất kỳ dấu hiệu huyền học nào. Từ Ngư cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Phó Uyên nói. Có hai cái giường. Từ Ngư vừa nghe. Lập tức ôm đồ đạc của mình đi xuống lầu. Chẳng qua vào phòng ngủ lầu 1 Từ Ngư mới hiểu được hai cái giường cũng không nhất định chỉ hai cái giường tách ra. Một cái giường so với giường khác thấp hơn một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn là nối liền với nhau. Làm cho Từ Ngư sẽ có loại ảo giác cùng Phó Uyên ngủ chung giường. Anh Phi thường tự giác bắt đầu trải giường phụ. Không có đem suy nghĩ của mình nói ra. Miễn cho Phó Uyên cảm thấy mình nghĩ nhiều. Bất quá nhìn thấy cái giường này. Từ Ngư liền nhớ tới lúc mình vừa mới mua căn phòng trong Phong Tuyền. Phi thường tích cực đi dạo khu đồ dùng gia đình. Thiết kế các loại đồ nội thất trong thành phố thật sự làm cho Từ Ngư mở rộng tầm mắt. Có một số thiết kế có thể nói là đem không gian lợi dụng đến cực hạn. Có người thì đem thẩm mỹ phát huy đến cực hạn. Bất quá hai loại Từ Ngư này đều không mua. Một chút nội hàm giá trị cũng sẽ không quá rẻ. Cuối cùng Từ Ngư vẫn mua hai cái giường bình thường cao 1m5. Bởi vì còn mua ghế sofa vải vóc các loại. Hơn nữa còn có 4 cái tủ đầu giường. Khi kinh tế bị hạn chế, mọi người không thể sống theo ý của họ. Từ Ngư vừa trải giường, đột nhiên cảm thấy da ngực hơi đau. Harry Potter fanfic, anh đi tới trước gương, đem quần áo của mình kéo xuống một chút. Trên ngực có một vết sẹo giống như vết bỏng, giống như mặt dây chuyền Phó Uyên đưa cho anh như đúc. Từ Ngư dùng ngón trỏ chạm vào có chút đau. Anh lập tức tìm ra sáng khả gián. Sau đó xoay người tìm Phó Uyên. Cậu xem, Từ Ngư đem y phục của mình kéo xuống. Ánh mắt Phó Uyên chợt lóe. Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực Từ Ngư thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Khi ông giơ tay lên chuẩn bị chạm vào, Từ Ngư lập tức ngăn lại. Đừng đụng vào, rất đau. Phó Uyên dừng tay lại. Tìm chút sáng tạo có thể dán lên. Đã sớm tìm. Nói xong anh đem sáng khả dán xé ra dán lên. Phó Uyên nói, mặt dây chuyền này là trừ tà, có thể bỏng ra vết sẹo này, chứng tỏ có tà khí cường đại từng xuất hiện qua. Mặt dây chuyền kia còn có thể dùng được không? Từ Ngư nghe xong tháo mặt dây chuyền xuống xem. Tuy rằng bề ngoài không có gì khác thường, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy mặt dây chuyền thông suốt lúc trước có chút đục ngầu. Bên trong còn có thêm một vết nứt. Phó Uyên nhận mặt dây chuyền xem. Đã hư hỏng rồi. Vậy cậu còn có không? Từ Ngư hỏi. Ai ngờ bị Phó Uyên níu một câu. Anh cho rằng tôi làm bán buôn sao? Từ Ngư yên lặng nhìn mũi. Đem mặt dây chuyền đón lấy đeo lên. Tuy rằng đã vô dụng, nhưng đã đeo lâu như vậy anh cũng đã quen. Đồ đạc trong phòng rất biết cách ẩn giấu chính mình. Phó Uyên nhìn quanh một tuần, không phát giác cái gì dị thường. Từ Ngư hỏi, làm thế nào để làm thanh tẩy? Dẫn ra sao? Để tôi suy nghĩ lại. Phó Uyên bình tĩnh nói. Hiển nhiên anh cũng không có biện pháp tốt hơn. Từ Ngư thở dài. Quả nhiên công việc này chưa bao giờ là thoải mái cả. Cách chương.